Chương 11. Nửa tháng hạ nửa tháng sau, Thiếu Dương Thành bên ngoài rừng cây. Một đội nha môn bộ khoái top 5 top 3 cùng một chỗ phân tán tại trong rừng cây. Giống như là tại lục soát cái gì đồ vật. Trương Hồi một thân kình trang trang phục eo treo một chuôi đại đao cưỡi một con ngựa ồ đứng tại trong rừng cây trên đường, quan sát đến tìm kiếm tình huống. Hắn là huyện nha bộ đầu, vừa rồi sáng sớm nhận được báo án có người ở chỗ này bên đường đống cỏ phát hiện thi thể. Mà đoạn này thời gian xuống tới, toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng không bình tĩnh, liền một mạch có người mất tích. Cho đến trước mắt chỗ điều tra đến người mất tích số liền đã vượt qua 10 người, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Trừ cái đó ra, càng có người đồn ngoài thành nháo quỷ, mỗi khi đến trong đêm ngoài thành liền sẽ truyền ra hài nhi một dạng tiếng khóc, hoài nghi mất tích sự tình cũng là cùng việc này có quan hệ, đã huyền náo xôn xao. Chi huyện cho hắn 7 ngày thời hạn, để cho hắn trong vòng 7 ngày tra ra chân tướng, giải quyết việc này. Thế nhưng hiện tại cũng đã là ngày thứ 6, còn một chút cũng không có tiến triển. Trương Hồi cũng là đau đầu không ngớt. Tốt tại hiện tại có người báo án ở chỗ này phát hiện thi thể, căn cứ nhiều năm phá án kinh nghiệm, Trương Hồi phán đoán tất nhiên cùng đoạn này thời gian mất tích án có quan hệ. Cho nên sáng sớm hắn cũng liền mang theo huyện nha đại đội nhân mã chạy tới. Bộ đầu, có phát hiện, nơi này còn có thi thể. Đột nhiên, con đường bên trái rừng cây chỗ sâu xa xa truyền đến thanh âm. Bạch! Trương Hồi lúc này một cái xuất khí tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng thanh âm nguồn gốc chỗ tiến đến. Không bao lâu, chờ Trương Hồi đuổi tới thanh âm nguồn gốc chỗ, hai người thủ hạ trước mặt, một bộ giống như là thây khô một dạng thi thể xuất hiện tại cỏ dại trồng chất bên trong. Chỉ gặp thi thể toàn thân khô quắt, giống như là toàn thân huyết nhục, đều bị cái gì hấp không, chỉ còn lại khô quắt làn da bao vây lấy xương cốt, ở ngực cũng bị đào lên, bên trong nội tạng biến mất không thấy gì nữa. Bộ đầu, cùng vừa rồi cỗ thi thể kia một dạng, làm sao bây giờ? Phát hiện một cái bộ khoái có chút sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn thoáng qua thi thể. Hướng Trương Hồi hỏi, chung quanh cái khác bộ khoái đều là nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy thi thể tình huống cũng là đều biến sắc. Trương Hồi cũng sắc mặt biến đổi, bất quá dù sao, cũng là bộ đầu, bản thân cũng là nhập kình võ giả, dũng khí tâm tính, đều phải vượt qua cái khác bộ khoái, rất nhanh tỉnh táo lại nói. Hai người cùng một chỗ đem thi thể khiêng đi ra, những người khác tiếp tục kết đội phân tán tìm, nhìn xem, còn có không có những thi thể khác. Tìm tới thi thể đặt chung một chỗ chờ sau đó dơ lên trở về huyện thành. Để cho người mất tích ra thuộc đến xác nhận, nhìn xem thông qua quần áo, có thể hay không xác thực là không phải đoạn này thời gian người mất tích. Vâng. Trần Phủ, Trần Xuyên Biệt Uyển. Trong đội viện bình thường dùng để huấn luyện có tới một người hai cánh tay ôm cọc gỗ lớn từ Trần Xuyên quyền kích địa phương ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bị Trần Xuyên một quyền đánh ra một cái bát một dạng lớn nhỏ lỗ hổng có tới gần hơn một tấc sâu. Đây chính là kình lực. Nhìn xem trên mặt cọc gỗ lỗ hồng, Trần Xuyên trên mặt nhịn không được lộ ra phấn chấn màu sắc. Nhưng là ngay tại vừa rồi bữa ăn sáng sau đó, Trần Xuyên rốt cục đem thông lực quyền tăng lên tới tầng thứ 4, bảng hệ thống bên trên tin tức biến thành 4, Trần Xuyên toàn bộ tin tức cũng nhất thời biến thành. Túc chủ, Trần Xuyên, công pháp, chạm thung công 3, thông lực quyền 4, truy phong đao 3. Cũng chính là như thế, Trần Xuyên rốt cục nắm giữ đến chu chính chỗ nói kình lực. Chân chính đặt chân võ đạo trở thành nhập kình võ giả. Truy phong đao nhưng là 6 ngày trước Chu Chính truyền thụ cho hắn một môn đao pháp, cũng là Chu Chính cuối cùng công phu, Trần Xuyên đem cũng tu luyện đến 3. Khó trách nhập kình võ giả có thể xem chân chính đặt chân võ đạo cánh cửa có tư cách tự xưng võ giả, nhập kình cùng nhập kình phía dưới, kình lực mang đến thực lực sai biệt, xác thực quá lớn. Trước đó Trần Xuyên còn không rõ ràng lắm cái gọi là kình lực cụ thể là vật gì, thế nhưng giờ phút này chân chính đặt chân nhập kình. Nắm giữ kình lực, Trần Xuyên mới chính thức cảm nhận được ở trong chênh lệch, quả thực chính là khoảng cách. Cái gọi là kình lực, Trần Xuyên cảm giác tựa như là trong cơ thể mình lực lượng bị chính mình nắm giữ khống chế đến cùng một chỗ, có thể vặn đến cùng một chỗ bạo phát đi ra. Trong chớp nhoáng này, bạo phát đi ra lực lượng, chỉ sợ so phổ thông ở tình huống bình thường lực lượng cao gấp 2 còn chưa hết. Trần Xuyên cảm giác, bây giờ nếu để cho chính mình kình lực bộc phát phía dưới toàn lực một quyền đánh vào người bình thường trên thân, chỉ sợ một quyền đi xuống là có thể đem xương người đầu đánh gãy. Bất quá ngắn ngủi cao hứng sau đó, nhìn lại chính mình tràn đầy tay vết chai so trước đó cơ hồ lớn hơn đến tận tầm vai vòng thô giáp thủ trường, còn có thô to một vòng không chỉ bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cánh tay cùng hai chân. Trần Xuyên sắc mặt không khỏi liền hơi hơi khen đi xuống, trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt yêu thương. Hắn mạnh lên, nhưng cũng thay đổi tăng lên, cả người nhìn đều lớn mạnh một vòng. Cũng may mắn là Trần Xuyên tướng mạo, khuôn mặt không thay đổi gì. Vẫn như cũ là trước kia tuấn mỹ hình dáng, ngoại trừ hơi hơi đen một chút, không người liền thật triệt để từ như ngọc công tử biến thành bắp thịt đại hán. Điều này làm cho Trần Xuyên rất yêu thương. Hắn trong giấc mộng tu luyện sau đó chính mình thế nhưng là bạch y tung bay, phong thần như ngọc, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, tuyệt thế kiếm tiên hình tượng. Thế nhưng bây giờ, chính mình hình như tại hướng bắp thịt đại hán phát triển, cách trong giấc mộng tự mình cõng đường đi mà chạy nhanh à. Này mẹ nó, quên đi, bắp thịt liền bắp thịt đi, ít nhất mạnh lên, mà lại hẳn là ta mới vào võ đạo, tu vi còn chưa đủ mạnh, chờ đến phía sau đạt đến hậu thiên, tiên thiên thậm chí cao hơn phản pháp quy chân sau đó, hẳn là có thể khôi phục lại phong thần như ngọc, công tử vô song bộ dáng. Trần Xuyên chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, theo sau nói với ra bên ngoài cửa. Tiểu Nhu, giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi giáo trường. Vâng, thiếu gia. Một lát sau, ngoài thành Trần gia giáo trường, Trần Xuyên lại lần nữa tìm tới Chu Chính. Nhị thiếu gia. Chu Chính nhìn thấy Trần Xuyên lập tức bước nhanh chào đón. Đến, Chu đại ca, lại chỉ điểm ta luyện luyện đao pháp. Trần Xuyên cười nói, kỳ thực từ 6 ngày trước Chu Chính đem sở học truy phong đao truyền thụ ra đến sau đó, hắn liền có thể không tới. Bởi vì Chu Chính một thân võ học hắn đều đã học được. Bất quá vì rèn luyện chính mình năng lực thực chiến, Trần Xuyên cơ bản đều vẫn là sẽ mỗi ngày tới, nhất là đối với mình đao pháp tôi luyện, chỉ cần lấy thuần túy đao pháp đối luyện liền có thể, hoàn toàn không cần lo lắng giống quyền pháp đối luyện dạng kia không nghĩ qua là lực đạo dùng nhiều bại lộ chính mình thực lực chân chính. Cho đến trước mắt, Trần Xuyên đối ngoại vẫn như cũ, chỉ là khí huyết lần thứ nhất đột phá tăng cường thông lực quyền tầng thứ nhất thực lực. Đoạn này thời gian xuống tới, hắn cùng Chu Chính cũng thân quen, cho nên gọi lên Chu đại ca. Tốt. Chu Chính đương nhiên không gì không thể, một mặt là chỉ điểm Trần Xuyên đao pháp, lại một cái cũng là rèn luyện đao pháp mình, bởi vì hắn phát hiện Trần Xuyên ngộ tính thiên phú thật là khủng bố, không chỉ tu luyện nhanh, liền đối đao pháp lĩnh ngộ, nắm giữ đều nhanh kinh người, rõ ràng mới truyền thụ một vài ngày, thế nhưng bây giờ vẻn vẹn lấy thuần túy đao pháp đối luyện liền hắn đều không thể không nghiêm túc đối đãi, không phải liền sẽ lật xe. Cùng Trần Xuyên đối luyện đao pháp, bây giờ đối với chính hắn đều đã làm ra rèn luyện tác dụng. Hai người riêng phần mình lấy ra chính mình bội đao, giống như đường đao. Bởi vì truy phong đao là một môn khoái đao đao pháp, tinh túy ngay tại một cái chữ nhanh, chú trọng nhanh cùng chính xác, cho nên cần loại này đao đến phối hợp. Kỳ thực Trần Xuyên trong lòng đều có thanh đao đổi thành kiếm ý tưởng, ngược lại loại này đường đao hình dáng đao nhìn cùng kiếm không sai biệt lắm. Cuối cùng vẫn là đối với mình kiếm tiên hình tượng nhớ mãi không quên. Keng, keng, keng. Rất nhanh, thanh thúy kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên. Trần Xuyên cùng Chu Chính ở trường trận đất trống bên trên đối luyện lên. Hai người đều là lấy thuần túy, đao pháp đối chiến, nhưng cũng là tình hình chiến đấu kinh người. Ngoại nhân nhìn lại, hoàn toàn một mảnh đao quang kiếm ảnh, thậm chí đều thấy không rõ hai người đao, nhanh kinh người. Truy phong! Truy phong! Keng! Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên cùng Chu Chính hai người đồng thời hét lớn một tiếng so song đao đụng vào nhau, sau đó liền song song thối lui thu tay lại. TCVaudio.net